Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện Chấp Nhận Đổ Vỏ được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Sau khi mà kết thúc tập 7 của câu chuyện này, Tâm An gửi đến cho quý vị một lá thư đầy xúc động của anh chàng Tín Vũ sau khi anh quyết định rời đi, ly hôn với Mai và mong muốn cô và Việt hàn gắn với nhau. Và thật sự là câu chuyện của chúng ta không được theo chiều hướng mà Lâm mong muốn. Ngày hôm nay thì ông Huy biết được sự tồn tại của cô Vũ và ông ấy đã đưa ra những quyết định thật sự đáng khinh bỉ. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 8 ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như mà quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngồi trong căn phòng nhỏ, nước mắt của Mai hoen mờ. Những giọt lệ nóng hồi liên tiếp rơi xuống trang giấy, làm loang lổ những nét mực. Lâm là một người đàn ông cục xúc với cả thế giới, nhưng đối với mẹ con cô, anh ấy luôn dùng sự dịu dàng và tử tế để đối đãi. Sống chung dưới một mái ấm, dẫu không phải là vợ chồng thực sự, nhưng từ lâu, Lâm đã là một thành viên nòng cốt của gia đình. Với Mai, anh ấy không chỉ là một người bạn, một người thân, mà còn là tri kỷ. Vào thời điểm cô biết mình mang thai Vũ, biết bản thân mình bị chối bỏ, nhờ có Lâm, nên cô mới có thể can đảm, mạnh mẽ để đi tiếp quãng đường ngày hôm nay. Nếu như so với những gì cô đã làm cho anh, tấm chân tình ấy thực sự chẳng thể nào đong đếm được. Ngồi trước màn hình máy vi tính, sau khi tổng hợp danh sách những phân xưởng, nhà máy để phục vụ nghiên cứu cho dự án mới của công ty, Mai rà soát lại một lượt, rồi chủ động đi tới căng tin. Cô nhanh tay pha một ly cà phê theo đúng hương vị mà ông Huy yêu thích và chủ động tiến đến phòng giám đốc. Mời vào. Mai đẩy cửa bước vào bên trong. Cánh cửa vừa bật mở, mùi thơm của cà phê lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Nghe mùi hương ấy, ông Huy bột miệng thốt lên: "Ai chả, thơm thế. Đúng lúc chú đang thèm cà phê, đang định bảo với thư ký nói cháu pha cho chú một ly. Cháu đến đúng là đúng lúc." "Dạ, cháu mời chú. Hàng ngày cứ đến giờ này chị Hoài hay nhắc cháu pha cà phê, nên cháu nhớ chủ động chuẩn bị pha cho chú đi ạ." "Tâm lý quá. Ai mà hôm nay thời tiết lạnh nhỉ." Ông Huy nhấp môi ly cà phê và suýt xoa. Mai ngồi xuống ghế đối diện và chậm rãi cất lời: "Dạ thưa chú, dự án lần này của công ty chúng ta là nghiên cứu và sản xuất máy phay cơ khí. Theo như cháu tìm hiểu, trong nước hiện có 5 phân xưởng và nhà máy làm về loại sản phẩm này. Cháu in danh sách cụ thể, mong chú phê duyệt. Cháu muốn được đến tận nơi để tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ, tránh để công ty đối tác hét giá thấp. Nếu như mình tìm hiểu và nắm rõ được nguồn cung của thị trường, nói không chừng tương lai công ty chúng ta sẽ trở thành thương hiệu độc quyền của dòng sản phẩm này đi ạ." "Thế cháu muốn đi công tác trong bao lâu?" "Khoảng nửa tháng. Nếu như phía phân xưởng và nhà máy gây khó dễ. Mà nếu thuận lợi, chắc là khoảng 10 ngày thôi chú ạ." "Ừ, thôi được rồi. Để lát nữa chú bảo thư ký Hoài đặt vé máy bay và khách sạn. Lịch trình bay của cháu bắt đầu từ Hà Nội vào Đà Nẵng, rồi đến thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí công tác được tạm ứng và chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cháu. Nếu như không bận việc gì ngày hôm nay, cháu có thể nghỉ để chuẩn bị cho chuyến công tác bắt đầu từ ngày mai." "Dạ vâng, cháu cảm ơn chú." Mai cúi đầu cảm ơn và đứng dậy rời đi. Nhưng ông Huy lúc này nói thêm: "Chuyện của chồng cháu thế nào rồi Mai? Tòa án ra phán quyết cuối cùng chưa?" "Dạ thưa chú, anh ấy được tại ngoại rồi ạ." "Tại ngoại sao? Nghĩa là cháu nhờ người can thiệp vào chuyện này sao?" "Dạ." "Sao cháu không nói gì với chú? Chuyện này chú có thể giúp cháu cơ mà." "Cháu cảm ơn chú. Nhưng cháu thật sự hơi ngại nếu như cứ làm phiền chú như vậy. Một chút chuyện nhỏ trong khả năng của chú thì chú giúp thôi. Sao có thể là làm phiền chú được? Dạ, nhưng anh ấy được tại ngoại rồi chú ạ. À, mọi chuyện coi như ổn thỏa. Hy vọng sau này chồng cháu sẽ không mắc những sai lầm tương tự. Ờ, chú cũng hy vọng như vậy. Dạ, cháu xin phép ạ. Được sự phê chuẩn của giám đốc, Mai về phòng và nhanh chóng bàn giao công việc trong nửa tháng của mình cho người khác. Sau đó cô rời khỏi công ty. Đây chính là lần đầu tiên Mai đi công tác xa nhà. Hơn nữa lại là đại diện cho công ty đi tìm hiểu về kỹ thuật cơ khí, nên không thể nào ăn mặc giản dị giống như ngày thường. Nghĩ vậy, trên đường về nhà, cô ghé vào một số cửa hàng thời trang nữ và lựa chọn cho mình những bộ trang phục ưa nhìn và sang trọng một chút. Mua sắm cho bản thân mình xong, Mai liền nghĩ đến Vũ. Dường như lâu nay cô chưa mua sắm gì cho con trai. Nghĩ vậy, Mai lại ghé vào các chuỗi cửa hàng bày bán thời trang trẻ em. Đứng trước các gian hàng áo khoác và giày, nhìn gì cũng đều cảm thấy xinh xắn và đáng yêu. Mai chỉ muốn ôm tất cả mọi thứ về cho con trai bé bỏng của mình. Nhưng mà túi tiền của cô lại không cho phép. Sau cùng Mai mua cho Vũ 2 chiếc áo khoác và 1 đôi giày. Chắc chắn cô cậu rất thích. Gần trưa Mai mới về đến nhà. Vũ đi học nên giờ này chỉ có mình cô. Dọn dẹp một lát, Mai chuẩn bị quần áo và một số vận dụng cá nhân, chuyện vào đồ chơi cho Vũ rồi mang đến nhà mẹ. Vừa đến nơi thấy cổng không khóa, Mai chạy the thẳng vào trong sân. Nhìn thấy cô, bà Thủy ngạc nhiên. Hôm nay không đi làm à? Sao lại qua đây giờ này con? Con được nghỉ một ngày mẹ ạ. Ngày mai con đi công tác, nên chắc con gửi Vũ qua đây với ông bà nửa tháng. Mẹ giúp con trông cháu. Đi nửa tháng cửa? Sao mà đi lâu thế? Công việc yêu cầu, nên con chỉ biết chấp hành thôi mẹ. Biết làm sao được. Thế mẹ nấu cơm chưa? Hôm nay cho con ăn ké nhá. Bây giờ chuẩn bị nấu đây. Có 2 người ăn nên làm qua loa thôi. Ôi, tối cái Trầm nó về thì phải cầu kỳ một chút. Mẹ với cái Trầm khắc khẩu với nhau như thế. Vậy mà mẹ thương nó nhất. Lớn đầu rồi mà đi làm về được mẹ nấu cơm, còn bày đặt món này món kia. Ba chị em cô ấy, đứa nào mẹ chả thương. Bây giờ cái Trầm nó chưa lấy chồng thì được mẹ chiều hơn các chị. Có thế thôi mà mày lại ghen tị với cả em à? Con ghen chứ. Ngày trước có khi nào mẹ hỏi con với chị Nhi là muốn ăn cái gì để mẹ làm cho đâu. Bây giờ thì động một tí là cái Trầm nó thèm cái này, cái Trầm nó muốn ăn cái kia. Mà cái Trầm nó không thích cái kia thì con với chị Nhi cũng chả được ăn còn gì. Thôi, chị lấy chồng rồi còn về đây ghen tị với cả em uốn. Thế trưa hôm nay chị muốn ăn cái gì? Để tôi nấu. Mẹ, con đùa thôi. Mẹ cho con ăn cái gì thì con ăn cái đấy. Mà mẹ, để con nấu cơm cho. Con rảnh lắm. Thế thì tôi cắm cơm rồi đấy. Bây giờ chị nhặt rau, rồi xào thịt bò. Dạ vâng ạ. Mai ngồi xuống ghế tỉ mỉ nhặt rau. Vừa làm cô vừa gợi chuyện. Mẹ, mẹ, thói quen của Vũ trước khi đi ngủ là được nghe kể chuyện đấy. Hôm nay con mang sang rất nhiều chuyện. Buổi tối, mẹ hỏi ý kiến của Vũ. Nếu như mà cu cậu muốn nghe chuyện gì, mẹ đọc chuyện đó cho nó nghe nhá. Nếu không được nghe là hôm đấy, nó không ngủ được đâu mẹ. Vâng, tôi nhớ rồi. À, hôm trước con bận tăng ca, nhà mình lại không có quyền chuyện nào dành cho em bé. Thế nên đêm đó cu cậu cứ chằn chọc mãi, có ngủ được đâu. Vâng ạ, với cả mẹ bảo cái Trầm ấy, cho cháu xem máy tính điện thoại ít thôi. Đồ chơi con mang sang nhiều lắm, mẹ cứ để thằng cu, nó chơi đồ chơi được rồi. Ai, mệt thật, mẹ đẻ 3 đứa con, giờ có thêm 3 đứa cháu, mà chị còn phải dặn dò tỉ mỉ tôi à? Tại con chưa bao giờ xa nhà lâu như thế này, bây giờ con mới cảm thấy lo đây này. Chị Nhi liên hệ được người mua nhà rồi, sang tháng họ qua xem nhà đấy. Hai mẹ con cứ chuẩn bị tinh thần, rồi chuyển qua đây, ở hẳn với mẹ. Nghe bà Thùy nói như vậy, Mai bỗng chột dạ, cô ngập ngừng. Mẹ, mẹ bảo chị Nhi hủy lịch xem nhà với họ đi. Mẹ đừng bán nhà nữa. Sao thế? Dạ, anh Lâm được tại ngoại 1 tuần nay rồi mẹ. Cái gì? Mày nói thật đi à? Thế mà làm sao nó được ra tù? Thế tiền ở đâu để mày cứu nó? Mẹ cứ bình tĩnh, nghe con nói. Thì đang bình tĩnh đây. Chuyện là như thế nào? mẹ nhất định muốn con và nó ly hôn. Mẹ không thể nào chấp nhận một người con rể như nó được. Một người bạn của con, anh ấy quen biết nhiều người trong giới luật sư với cả bên viện kiểm soát. Nhờ anh ấy liên hệ, chỉ mất chút tiền thôi là có thể giúp được Lâm tại ngoại. Thế nên mẹ không cần bán nhà đâu ạ. Bạn nào? Thì đồng nghiệp của con thôi. Mẹ không biết được đâu. Mẹ không tin. Không thể nào có chuyện dễ dàng như vậy được. Con có điều gì đang giấu mẹ? Có đúng không Mai? Con có điều gì mà giấu mẹ chứ? Thế thằng Lâm bây giờ nó đang ở đâu? Nó ra tù một tuần rồi mà ngày hôm nay mày mới nói cho mẹ biết. Tại con sợ mẹ suy nghĩ nên con chưa dám nói. Mẹ quyết định rồi. Con nhất định phải ly hôn với nó. Mẹ không đồng ý để con tiếp tục chung sống với nó. Mẹ đừng gay gắt như vậy có được không ạ? Mẹ gay gắt chỗ nào? Mẹ chỉ lo cho con gái của mẹ thôi. Mẹ làm như thế là sai à? Con không có ý đấy. Nhưng lần này con nghe theo lời của mẹ. Nghe như vậy, bà Thùy lúc này không còn cáu gắt nữa, mà đôi mắt sáng rực lên, hỏi dò. Có thật không? Có thật là con ly hôn với nó không? Con nói thật. Ngay sau khi rời khỏi trại tạm giam, Lâm về Hà Tây rồi mẹ. Thế thì con mau chóng lo lót cho tòa án, bảo họ làm thủ tục ly hôn cho nhanh gọn. Mẹ là mẹ không muốn dính líu gì đến cái thằng Lâm đấy đâu. Chuyện này con đi công tác về, rồi con tính tiếp. Thôi được rồi, như thế thì mẹ yên tâm một phần rồi. Ông nội ơi, ông không được chết. Con muốn gặp ông nội mỗi ngày. Con muốn kể rất nhiều câu chuyện thật hay cho ông nghe. Bởi vậy ông phải giữ gìn sức khỏe. Ông đừng ốm nhé, con thương ông lắm. Giữa đêm ông Hùng choàng tỉnh giấc bởi vì một giấc mơ kỳ lạ. Tiết trời lạnh giá nhưng khắp vầng trán của ông lấm tấm những giọt mồ hôi. Giấc mơ chân thật đến mức kinh ngạc. Cảm giác như ông có thể chạm tay vào giấc mơ đó. Và điều khiến ông cảm thấy đặc biệt hơn tất cả chính là trong giấc mơ, cậu bé có tên là Lê Ngọc Trương Huy Vũ mà ông vô tình quen biết tại Cung Văn hóa Thiếu Nhi gọi ông bằng hai tiếng ông nội. Dạo gần đây hình ảnh về cậu bé ấy liên tiếp xuất hiện trong tâm trí của ông. Chính ông cũng không thể nào lý giải được vì sao lại xảy ra hiện tượng lạ như vậy. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng, ông Hùng không ngủ thêm được. Ông mặc áo ấm và đi về phía nhà bếp, tự chuẩn bị cho mình một bình trà nóng rồi bước vào thư phòng. Từ ngày biết bản thân đổ bệnh, giấc ngủ của ông kém hẳn, luôn là những đêm mộng bị trần vờn, giấc ngủ không sâu. Và tâm lý phải đối diện với cái chết càng ngày càng cận kề, khiến tâm tư của ông không tránh được những luồng suy nghĩ tiêu cực. Ông đọc sách và thường trà, mãi mãi cũng đợi được đến khi trời sáng. Ông Hùng thong dong tản bộ trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự xa hoa. Sáng sớm những giọt sương mai còn đọng trên lá, chim muông cất cao tiếng hót. Suy nghĩ mãi, ông Hùng mở điện thoại và gọi cho thư ký riêng. Dạ chủ tịch, gọi tôi có chuyện gì không ạ? Chú tìm hiểu cho tôi xem, hiện tại trường mầm non Nắng Mai có tất cả bao nhiêu học sinh. Dựa vào số liệu đó, chuẩn bị những phần quà tương ứng. Đảm bảo rằng tất cả các bạn nhỏ phải có quà. Liên hệ với hiệu trưởng của trường. Ngay trong buổi sáng hôm nay, tôi đến thăm và trao quà tặng. Thưa chủ tịch, nhân sự kiện gì mà ngài lại muốn tặng quà cho các bạn nhỏ? Chú cứ làm theo lời của tôi. Vâng vâng, tôi chuẩn bị ngay. Tại trường mầm non Nắng Mai, kể từ giây phút nhận được thông tin chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vincent đến thăm và trao quà cho các bạn nhỏ, tất cả đội ngũ giáo viên đều tất bận sửa soạn và dọn dẹp khuôn viên nhà trường để chào đón vị chủ tịch uy danh lừng lẫy. Đó là một sự kiện vô cùng quan trọng và bất ngờ, không chỉ với các giáo viên mà với các bạn nhỏ. Đó là một niềm vinh dự rất lớn. Bởi vì Vincent vốn nổi tiếng là một tập đoàn liên quan đến chế tạo máy và cơ khí, không chỉ có tầm ảnh hưởng ở trong nước, hiện tại có 13 quốc gia trên thế giới cùng hợp tác và phát triển với tập đoàn này. Băng rôn khẩu hiệu nhanh chóng được trang trí, giáo viên chủ nhiệm của các lớp hướng dẫn các bé học sinh xếp hàng ngay ngắn để lắng nghe. Trong không gian náo nhiệt và tưng bừng ấy, Vũ đứng trong hàng ngũ của các bé học sinh. Cu cậu tò mò quan sát những người đàn ông mặc vest đen lịch lãm. Họ đứng trên khán đài với vẻ trang nghiêm. Đặc biệt hơn cả, Vũ thấy người đứng trước micro và phát biểu chính là ông Hùng. Vũ còn quá nhỏ để hiểu thế nào là giàu có, thế nào là người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng. Nhưng mà khi nhìn thấy ông Hùng đứng trên khán đài, chậm rãi phát biểu ý kiến và nêu quan điểm về giáo dục các trường mầm non, tương lai của đất nước. Không hiểu tại sao, khoảnh khắc ấy, Vũ thấy ông Hùng rất là oai, rất ngầu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Vũ ước rằng sau này lớn lên, cô cậu muốn trở thành một người như ông Hùng. Sau màn giao lưu và phát biểu, các học sinh của các lớp lần lượt xếp hàng lên khán đài để nhận quà tặng của nhà tài trợ. Tất cả các bạn nhỏ đều có phần quà riêng và chính ông Hùng là người đích thân trao tặng. Giữa đám đông ồn ào, ông Hùng tìm kiếm mãi, hy vọng có thể gặp lại cậu bé Huy Vũ ấy. Không biết đã trao quà cho bao nhiêu em nhỏ. Khi chỉ còn hai dãy học sinh của các lớp 5 tuổi, ông Hùng mừng rỡ khi nhận ra gương mặt quen thuộc của Vũ đang đứng đầu hàng. Khi ánh mắt của ông dừng lại trên khuôn mặt của Vũ, cũng chính là khoảnh khắc Vũ đang chăm chú nhìn ông và mỉm cười. Nụ cười và ánh mắt ấy khiến trái tim trong ngực ông Hùng như muốn trụy. Làm sao thế này? Cảm giác này thật lạ. Chỉ là một em bé vô tình gặp gỡ, nhưng lại khiến ông có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngay cả trong giấc mơ, cậu bé này cũng xuất hiện và đem đến cho ông một cảm giác ấm áp. Người vô tình gặp trong cuộc sống này thì nhiều vô kể, nhưng chỉ có Vũ, một em bé 5 tuổi, cũng là vô tình gặp nhưng lại khiến ông khắc khoải suy tư. Có chuyện gì ẩn giấu đằng sau những tín hiệu đặc biệt này chứ? Quãng thời gian sống ngắn ngủi còn lại, ông Hùng muốn bản thân chinh phục những cảm giác phiêu lưu kỳ lạ ấy. Ông không biết kết quả sau cùng là gì, nhưng đó đích thị là những gì thôi thúc trong tâm trí của ông, và ông muốn được trải nghiệm nó. Sau khi trao quà tặng, học sinh tản mạn về các lớp để tiếp tục học tập. Riêng Vũ, ông Hùng muốn được trò chuyện cùng với cậu bé nhiều hơn. Hai ông cháu ngồi trên cầu trượt và thì thầm tâm sự. Ban giám hiệu nhà trường, cả những người đi theo ông Hùng đều cảm thấy ngạc nhiên vì vị chủ tịch lại có hứng thú nói chuyện với một em bé 5 tuổi. Không ai biết câu chuyện giữa hai người họ là gì. Nhưng số đông phỏng đoán, ông Hùng hiện tại mắc bệnh ung thư quái ác, hơn nữa tại thời điểm sắp sửa gần đất xa trời, mà có đứa cháu nội nên rất có thể. Quãng thời gian còn lại, ông ấy muốn được gặp và giao lưu với các bạn nhỏ nhiều hơn để có thể bù đắp lại những gì bản thân mình chưa được thỏa ước nguyện. Ông ơi, sao ông biết trường cháu mà tìm đến đây ạ? Thế cháu có muốn biết vì sao không? Vũ gật đầu, ông Hùng mỉm cười và nói tiếp. Lần trước vô tình gặp cháu ở trạm dừng đèn xanh đèn đỏ, thấy áo đồng phục của cháu ghi trường mầm non Nắng Mai, nên ông mới biết và tìm đến. Wow, ông thật là giỏi, chỉ nhìn áo cháu mặc thôi mà ông tìm ra được cháu á. Thế Vũ có thấy vui khi gặp lại ông không? Dạ cháu có. Mà ông ơi, cháu hỏi chuyện này. Ông là người nổi tiếng à? Đúng rồi. Thế bây giờ, ông cũng hỏi cháu chuyện này nhá. Vâng ạ. Đêm Giáng sinh tại Cung Văn hóa Thiếu Nhi, thế cháu đi cùng ba mẹ hay là đi với ai? Hôm đấy mẹ cháu bận làm việc, ba cháu đi làm xa, nên dì Trâm và chú Nguyên đưa cháu đi chơi ông ạ. Thế người hôm trước đón cháu là ba của cháu à? Vâng, ba yêu cháu lắm. Mỗi khi ba đi làm về, ba luôn đưa cháu đi chơi ông ạ. Ba mua nhiều đồ chơi mà cháu thích này, cho cháu đi ăn nhiều món ngon à. Thế ba cháu làm công việc gì? Mẹ cháu bảo công việc của ba là ở các công trường xây dựng. Mỗi khi ba đi làm về, cháu ngửi thấy trên người ba toàn là mùi xi măng ông ạ. Nghe Vũ nói, kèm theo những gì ông Hùng quan sát được khi vô tình gặp trên đường, nhìn trang phục giản dị của hai ba con, ông suy đoán công việc của ba Vũ có thể là thợ xây hoặc là thợ hồ, và cuộc sống của gia đình Vũ còn gặp nhiều khó khăn. Vũ này, thế công việc của mẹ cháu là gì? Dạo trước mẹ cháu làm việc ở quán cà phê ông ạ. Ngày nào mẹ cháu cũng đứng ở quầy pha chế. Mỗi khi mẹ về nhà, cháu luôn ngửi thấy mùi cà phê trên người mẹ. Thế bây giờ mẹ cháu làm gì? Mẹ cháu bây giờ chuyển nơi làm việc khác rồi ông ạ. Thi thoảng cháu nghe mẹ nói chuyện với bạn bè, mẹ hay nhắc đến công ty, nhưng mà cháu lại chả biết cụ thể mẹ cháu làm việc gì cả. Một em bé 5 tuổi nhưng óc quan sát vô cùng tinh tế, liên kết lại những lời nói và hành động của Vũ, ông Hùng nhận định mẹ của Vũ chắc chắn là một người có tầm hiểu biết rộng lớn, Điều đó phản ánh qua cách giáo dục con cái. Một đứa trẻ có thể có được tư duy và hành vi ngôn ngữ tuyệt vời như vậy, 80% là được thừa hưởng và tiếp thu từ người mẹ. Từ yêu mến Vũ, ông Hùng bắt đầu cảm thấy tò mò về người phụ nữ đã sinh ra Vũ. Rốt cuộc người ấy đặc biệt đến mức nào mà lại có thể đẻ ra một em bé đáng yêu và hiểu chuyện đến mức này. Bà của Vũ, ông từng gặp một lần, là một người đàn ông hoàn toàn không có điểm gì nổi bật. Gương mặt bình thường, tổng thể bình thường, trong ánh nhìn không toát lên được khí chất đặc biệt. Thường thì một đứa trẻ từ khi sinh ra sẽ được thừa hưởng ngoại hình và tính cách của cha mẹ. Cả ngoại hình lẫn tính cách của Vũ, ông Hùng đều thấy cu cậu không giống ba của mình. Vậy thì chắc hẳn Vũ giống mẹ. Nhưng một người phụ nữ có thể hiểu biết, có tầm nhìn như vậy, tại sao lại lựa chọn ở bên một người chồng bình thường về mọi mặt như vậy chứ? Thấy ông Hùng im lặng suy nghĩ, Vũ lúc này ngửa mặt lên nhìn ông. Cô cậu quan sát, thấy mái tóc của ông có rất nhiều sợi tóc màu trắng. Suy nghĩ một lát, Vũ lên tiếng. Ông ơi, ông có nhiều tóc bạc thật đấy. Thế tại sao ông lại không đi nhuộm tóc à? Mà tại sao lại phải nhuộm tóc nhỉ? Bà ngoại con bảo, nếu như có tóc bạc thì nhìn rất già. Mỗi khi thấy có tóc bạc, bà ngoại con luôn nhờ ông ngoại giúp mình bôi thuốc nhuộm để làm đen mái tóc ạ. Bà ngoại con nói rất đúng, nhưng ông già rồi, ông không thích trẻ thêm. Vậy để con giúp ông nhổ tóc bạc nhé. Con có làm được không? Vâng ạ, thi thoảng con hay nhổ tóc bạc cho ông ngoại, và khi ấy ông ngoại con rất vui. Vậy bây giờ, con nhổ tóc bạc giúp ông xem là ông có vui hay không nhé. Nghe như vậy, Vũ đứng dậy và bước về phía sau ông Hùng, hai bàn tay bé xíu loay hoay bới bới mái tóc và tìm kiếm những sợi tóc bạc trắng. Ở nhà cu cậu hay dùng nhíp để nhổ tóc bạc cho ông ngoại, nhưng đây là trường học, không có nhíp, nhưng Vũ không bỏ cuộc. Cu cậu tỉ mỉ cầm chắc lấy sợi tóc và nhổ khỏi xa đầu. Cứ mỗi lần như vậy, ông Hùng lại buột miệng khen. Vũ à, con giỏi quá, nhổ được cả tóc bạc cho ông, công nhận là thích thật. Ông ước ngày nào cũng được Vũ nhổ tóc giúp ông thế này, liệu có được không? Dạ được chứ ạ. Nhưng mà ông ơi, làm sao cháu có thể gặp ông thường xuyên được ạ? Đi học về cháu chỉ được ở trong nhà với ông bà ngoại thôi, ông bà không cho cháu đi linh tinh ạ. Cháu sống chung với ông bà ngoại sao? Vâng, mẹ cháu đi công tác rồi, bà cháu đi làm vắng nhà, nên bây giờ cháu đang ở với ông bà ngoại. Hôm nay Vũ nhổ tóc bạc giúp ông, thế cháu có muốn ông thưởng cái gì không? Dạ không ạ. Cháu nhổ tóc bạc giúp ông là bởi vì cháu quý ông, chứ cháu không muốn nhận phần thưởng đâu ạ. Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ? Sau khi trò chuyện đủ lâu, ông Hùng và Vũ tạm biệt nhau. Cô cậu trở về lớp học, còn ông Hùng thì rời khỏi trường mầm non. Ngồi trong xe riêng, ông Hùng trầm ngâm hồi lâu, cất lời nói với thư ký Quyền. Chú điều tra giúp tôi tất cả những thông tin liên quan đến cậu bé Huy Vũ. Em bé đó có vấn đề gì sao, thưa chủ tịch? Chú cứ làm theo lời tôi. Vâng vâng. Cuối ngày hôm đó, khi ông Hùng đang ngồi tựa lưng bên một chiếc ghế, thư thái nghe radio, thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Ông chậm rãi nghe máy. Thưa chủ tịch, những thông tin liên quan đến em bé Huy Vũ tôi thu thập đầy đủ rồi ạ. Thế chú nói ngắn gọn giúp tôi. Dạ vâng. Ba của Vũ là Nguyễn Văn Lâm, trình độ học vấn 8/12, mồ côi cha mẹ từ năm 16 tuổi. Lâm rời quê từ Hà Tây đến Hà Nội để lập nghiệp và kiếm sống, khởi nghiệp bằng nghề thợ hồ. Từ đó đến nay, anh chàng này đi qua rất nhiều công trình xây dựng ở khắp các địa bàn trong thủ đô Hà Nội. Và 6 năm trước có quen biết và gặp gỡ với cô Lê Ngọc Tuyết Mai ạ. Nghe thư ký nhắc đến tên Lê Ngọc Tuyết Mai, tâm trí ông Hùng như muốn nổ tung. Nhưng rồi ông tự trấn an chính mình, rất có thể đó chỉ là sự trùng hợp về tên gọi, không thể là cô gái đó. Thế chú trình bày một chút về người phụ nữ đó đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Lê Ngọc Tuyết Mai sinh ra ở Hà Nội trong một gia đình có điều kiện kinh tế không mấy khá giả. Cha của cô ấy làm nghề chạy xe ôm, tên là Lê Ngọc Tuấn. Mẹ bán hàng trong ký ốt gần chợ, tên là Phạm Thu Thùy. Tuyết Mai vốn là thủ khoa xuất sắc nhất, chuyên ngành chế tạo máy, tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tuy nhiên khi học đến năm thứ ba, vì lỡ có bầu, nên cô gái này bỏ dở sự nghiệp học hành và kết hôn với Nguyễn Văn Lâm. Thời gian sau này, Mai Hạ sinh bé, Lê Ngọc Trương Huy Vũ à? Khoan khoan! Ông Hùng lúc này cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nói đúng hơn là, kể từ lúc nghe đến thông tin Lê Ngọc Tuyết Mai từng là nữ thủ khoa xuất sắc nhất tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông đã giật mình. Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Lẽ nào chính là cô gái ấy? Trương Huy Việt, Lê Ngọc Trương Huy Vũ sao? Có khi nào? Ông Hùng suy nghĩ và lặng người, không biết phải diễn giải những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của bản thân mình như thế nào. Ông vô cùng hoang mang. Thấy ông Hùng im lặng hồi lâu, thư ký Quyền ngập ngừng hỏi. Dạ thưa chủ tịch, ngài không sao chứ ạ? Tôi không sao. Chú cứ trình bày tiếp đi. Dạ vâng. Nguyễn Văn Lâm thường xuyên phải đối diện với mức án kỷ luật tại trụ sở công an bởi vì rất nhiều lý do cố ý gây rối trật tự nơi công cộng, gây mâu thuẫn và đánh người. Đỉnh điểm nhất là mấy tháng gần đây, anh ta đánh trọng thương 4 người phải nhập viện và có nguy cơ phải đối diện với án phạt 12 năm tù giam ạ. Câu nói của Vũ, ba cháu thường xuyên vắng nhà, ba cháu đi làm xa, là vì ba của cậu bé phải ngồi tù sao? Thật là đáng thương, một em bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy lại phải sống trong một gia đình có hoàn cảnh éo le. Dạ thưa chủ tịch, có một điều quan trọng hơn. Chú cứ nói đi. Chính cậu chủ là người tác động với bên tòa án và trại tạm giam để giúp cho Nguyễn Văn Lâm được tại ngoại. Hiện tại Nguyễn Văn Lâm rời khỏi Hà Nội, cụ thể là ở đâu thì tôi chưa xác minh được ạ. Cái gì cơ? Thằng Việt, nó nhúng tay vào chuyện này sao? Dạ, thưa chủ tịch, tôi nghĩ ngài đoán ra được điều gì đó. Ý của cậu là sao? Sau khi bỏ dở chương trình học và kết hôn, Lê Ngọc Tuyết Mai làm rất nhiều công việc để kiếm sống. Hiện tại là một trong những nhân vật trọng dụng tại công ty cổ phần chế tạo máy Lima. Thưa chủ tịch, Lima vốn là đối tác làm ăn lâu dài với chúng ta. Không những vậy, ông Huy, giám đốc bên đấy, chính là bằng hữu của ngài. Ngày mai, chú hãy tìm cách làm giám định ADN giữa Việt và Cú Vũ cho tôi. Chủ tịch nghi ngờ. Đúng, chuyện rõ như ban ngày thế nào mà chú còn hỏi tôi nghi ngờ cái gì? Rõ ràng, chính thằng cu này là cháu của tôi rồi. Buổi tối khi cả nhà quây quần bên bữa cơm, cu Vũ vừa ăn vừa hào hứng kể chuyện. Ông bà ngoại ơi, hôm nay ở trường con có một người rất giàu nhá, về trao quà cho các bạn nhỏ đấy ạ. Thế con được tặng quà gì nào? Như chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ rời khỏi bàn ăn, cu cậu chạy một mạch đến phòng khách và mang theo chiếc ba lô ngũ nghĩnh quay lại. Vừa đi Vũ vừa mở khóa và tìm kiếm món quà mình được tặng. Trầm thấy như vậy liền cất lời. Đưa cho dì xem nào. Vũ thích nhở, được tặng quà liên tục thế này cơ mà. Trầm tỉ mỉ giúp Vũ mở hộp quà. Bên trong là một bộ sách tô màu giúp phát triển trí tuệ, một hộp bút sáp màu và cả màu nước. Có cả hình siêu nhân người nhện ở trong đáy hộp. Ôi, có cả siêu nhân người nhện này Vũ ơi. Thích thật. Đúng siêu nhân người nhện mà con thích gì ạ? Vũ đặt siêu nhân người nhện lên bàn. Cô cậu vừa ăn cơm vừa nhìn ngắm một cách say mê. Dì ơi, dì có nhớ đêm Giáng sinh tại cung văn hóa thiếu nhi chúng ta gặp ông Hùng không ạ dì? Ừ, ông ấy làm sao hả Vũ? Dì nhớ ông Hùng chứ ạ? Ông Hùng chính là người trao quà tặng cho các bạn nhỏ tại trường học của con ngày hôm nay đấy. Thế cơ à? Ông ấy là chủ tịch tập đoàn hội đồng quản trị tập đoàn Vincent, nên có nhiều tiền là đúng rồi. Cứ rằm bữa nửa tháng, lại tổ chức tặng quà cho các bạn nhỏ. Bà Thùy nghe như vậy thì bỗng tò mò hỏi con gái. Tập đoàn Vincent à? Là tập đoàn gì hả con? Báo đài các phương tiện truyền thông, người ta đưa tin rầm rầm về ông chủ tịch giàu có đấy mẹ. Mẹ ngồi ở chợ suốt ngày mà chả chịu nắm bắt thông tin gì. Ôi giời, mày biết cứ nói toẹt ra cho mẹ nghe. Mẹ già rồi, chú ý gì mấy cái thứ đấy? Thế rốt cuộc ông ấy làm cái gì mà giàu? Thì tập đoàn này chuyên nghiên cứu về chế tạo các sản phẩm máy móc, kỹ thuật cơ khí, tiếng tăm vang dội cả trong và ngoài nước đấy mẹ. Mẹ phải cập nhật thông tin nhiều hơn chứ ạ. Chế tạo máy móc à? Ô này, đây chẳng phải là chuyên ngành mà cái Mai nhà mình ngày trước nó theo học à? Vâng. Bà Thùy trầm ngâm gật đầu, giống như hiểu được những gì mà Trâm giải thích. Ăn xong bữa tối, Vũ theo dì Trâm lên phòng và xem hoạt hình. Dù bà Thùy hẹn là không được cho Vũ xem máy tính nhiều, nhưng hễ vắng mặt bà ngoại là hai dì cháu lại lén lút mở hoạt hình ra xem. Vũ chăm chú xem phim, còn Trâm thì lại trốn một góc và nhắn tin với Nguyên. Dì Trâm ơi, dì đang nói chuyện với chú Nguyên có đúng không ạ? Thế tại sao con nghĩ là chú Nguyên nào? Thì tại con thấy dì cứ nhắn tin cứ cười một mình, con đoán là dì nói chuyện với chú Nguyên ạ. Mà lâu rồi con không thấy chú Nguyên qua nhà mình chơi nhở? Ừ, chú Nguyên bận công việc nên không qua được. Thế con nhớ chú Nguyên à? Dì Trâm nhớ chú Nguyên thì đúng hơn, con chỉ nhớ ba mẹ con thôi. À, hôm nay biết cả khị à? Mà dì ơi, hôm nay mẹ Mai chả gọi điện về nhở? Con nhớ mẹ. Mẹ đi công tác nên bận, mẹ chắc chắn là nhớ Vũ lắm. Khi nào rảnh, mẹ Mai gọi về cho con. Vâng ạ. Chung cư Keng Nam. Theo thói quen, mỗi khi gặp chuyện gì buồn chán, Yến luôn tìm đến căn hộ của Việt tại chung cư cao cấp này. Nếu có Việt để chia sẻ, giải bày tâm sự một chút cũng tốt. Hoặc không, cô có thể nhấm nháp ly vang và chịu đựng cô đơn một mình cũng được. Tìm kiếm tủ lạnh nhưng chả có gì. Yến thở dài thất vọng. Gọi là nhà nhưng chỉ để ngủ. Lần nào tới đây cũng là cô tự giác mua đồ ăn đến. Nếu không xác định là để bụng đói. Qua mệt và lười biếng, Yến không tìm kiếm đồ ăn nữa. Cô đến bên kệ tủ và tự rót cho mình một ly rượu. Ngồi ngả lưng bên ghế sofa, ánh mắt chăm chú nhìn ra bầu trời đêm huyền ảo. Tâm trí của Yến xáo trộn. Những lúc trông chênh như thế này, cô muốn được giải bày, muốn được sẻ chia. Nghĩ vậy, Yến mở điện thoại và kết nối cuộc gọi với Việt. Yến gọi anh có chuyện gì thế? Anh đang ở đâu đấy? Khi nào anh về? Anh không về. Có chuyện gì thế? Anh bận cái gì mà không về? Trong nhà không có thứ gì có thể ăn được cả. Nếu như anh về, anh nhớ ghé qua siêu thị, mua chút đồ ăn. Anh đi công tác rồi. Em đói bụng, tự mua mà ăn đi. Đi công tác á? Đi từ khi nào? Sao anh không nói gì với em? Anh có chút việc đột xuất, nên đi gấp thôi. Anh đi công tác ở đâu? Khi nào anh về? Này, Yến. Em đang hỏi cung anh đi à? Thì em chỉ tò mò. Đây là công việc của anh, thế nhá. Anh tắt máy đây. Ô này, anh Việt. Yến hụt hẫng khi thấy Việt chủ động kết thúc cuộc gọi giữa chừng. Đúng thật là muốn tức điên. Có khi nào anh chàng này úp mở như vậy đâu chứ. Tại thành phố Đà Nẵng, loay hoay cả ngày dài trong phân xưởng để nghiên cứu và tìm hiểu về các loại máy móc, gương mặt của Mai lấm lem dầu nhớt, bộ đồ bảo hộ màu xanh cũng loang lổ những vết hoen gì của thiết bị. Mái tóc được buộc gọn phía sau, cô gái có thân hình nhỏ nhắn, miệt mài quan sát và ghi chép tỉ mỉ. Như bị cuốn vào những ý tưởng mới, Mai làm việc hăng say không biết mệt. Khi thấy đôi vai mỏi nhức, từng khớp xương trên người như muốn gãy rụng, Mai mới chú ý xung quanh. Phần xưởng không có một bóng người nào. Mai hoảng hốt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Sợ nhà xưởng đóng cửa, Mai chạy vội vào nhà vệ sinh thay quần áo, tranh thủ gột rửa đi những vết dầu nhớt bị dính trên mặt và đôi bàn tay. Đây là chuyến công tác xa nhà đầu tiên của Mai. Nhớ con nhớ nhà, lại môi trường nên Mai ngủ rất ít. Nhìn ngắm mình trong gương, cô thấy đôi mắt của mình đỏ ngầu, sắc khí rất tệ. Mỗi đêm không ngủ được, Mai luôn cặm cụi làm việc, hy vọng có thể sớm hoàn thiện dự án để được trở về nhà với con trai. Bước chân xuống đường lớn cũng là lúc bầu trời đổ cơn mưa. Mai cuống quýt đứng nép vào mái hiên của một ngôi nhà cũ kỹ. Gió lớn khiến những hạt mưa trôi giạt đi tứ phía. Đứng một lát, cả người cô bị nước mưa làm cho ướt nhèm. Vừa mệt vừa đói, quần áo bị dính mưa, nên Mai lạnh run, gương mặt nhạt nhòa, thiếu sức sống. Đôi mắt vô hồn nhìn vào màn mưa trắng xóa, cô thầm nghĩ về tương lai và tự động viên chính mình. Phải thật cố gắng, thật sự nỗ lực để sau này có thể chăm lo cho Vũ một cuộc sống tốt hơn. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có ai đó bước đến và che mưa cho cô. Mai giật mình quay người lại, hương thơm quen thuộc sộc thẳng lên mũi, dáng hình cao lớn điềm tĩnh, đứng kế bên. Mưa lớn thế này, sao em không gọi xe về khách sạn chứ? Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Việt, Mai nhất thời đứng ngây ngốc, nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng ấy. Việt nghe con tim của mình sao động. Em có lạnh không? Mặc tạm áo của anh nhé. Không cần đâu. Em cần chứ. Váy áo của em ướt hết cả rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, em bị cảm lạnh đấy. Vừa nói Việt vừa đặt ô vào tay của Mai. Đồng thời anh cởi áo khoác trên người mình xuống và khoác lên người cho cô. Mai như người bị cướp mất lý trí. Cô đứng im bất động và tròn xoe mắt quan sát từng cử chỉ của anh. Cô tự hỏi, đây có phải là mơ không? Nếu như đây là một giấc mơ, tại sao nó lại có cảm giác chân thực đến như vậy? Gương mặt này, ánh mắt này, nhìn cô như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Mai gần như không làm chủ được nhịp đập của con tim mình nữa. Mỗi khi đối diện với người đàn ông này, cho dù bằng cách này hay bằng cách khác, cho dù cô luôn cố gắng phủ định sự thật là mình không còn yêu, bản thân không nên động lòng trước anh ấy, nhưng kết cục vẫn là không. Cô không thể nào lừa dối được cảm xúc của con tim mình. Yêu là yêu, tình yêu bộc trực rõ ràng qua ánh mắt. Điều đó không thể nào đánh lừa được. Và dường như Việt nhìn ra được biểu hiện ấy của cô. Đứng thêm một lát, anh vẫy tay ra hiệu cho một chiếc taxi đến lại gần. Khách sạn Mường Thanh, Lusuri. Việt đưa Mai về đến sảnh khách sạn. Cô ngạc nhiên hỏi anh. Sao anh biết tôi ở đây chứ? Đến nơi rồi, em xuống xe đi. Anh theo dõi tôi à? Em cứ về phòng thay đồ trước. Áo của em bị ướt hết cả rồi. Cẩn thận không cảm lạnh đấy. Việt nhất định không cho Mai một câu trả lời thỏa đáng. Anh dắt cô đi về phía thang máy. Còn Mai lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngu ngốc vậy. Từ đầu đến cuối để mặc anh thao túng tâm tư và hành động của cô. Cái thứ cảm xúc này là gì chứ? Là vì cô đang còn yêu anh sao? Sự xuất hiện bất ngờ và hành động quan tâm của anh tại nơi đất khách lại khiến cho cô bị rung động sao? Cụ thể là gì, Mai không biết. Chỉ biết rằng đi bên cạnh người đàn ông này, Mai không có cách nào kiểm soát được nhịp đập con tim mình. Việt lúc này đưa Mai về trước cửa phòng của cô. Cô buột miệng thốt lên. Anh biết rõ, cả số phòng của tôi... Việt không trả lời. Trong khoảnh khắc này, anh giành lấy túi sách từ tay cô và chủ động tìm khóa phòng. Anh đang làm cái quái gì thế? Anh có biết mình đang xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác hay không? Đáp lại sự phẫn nộ của Mai chính là thái độ im lặng của Việt. Anh hoàn toàn không đáp trả bất cứ thắc mắc nào của cô. Bước vào phòng và khóa trái cửa. Việt đưa cô vào nhà vệ sinh và giúp cô làm sạch đôi tay thêm một lần nữa. Mùi dầu nhớt vương trên người cô đang còn rất đậm. Anh đi ra ngoài đi, anh mặc kệ tôi tự làm được. Mai vùng vằng và lớn giọng với Việt. Việt lúc này buông tay cô ra. Anh đi lại phía bồn tắm và điều chỉnh cho nhiệt độ nước ấm vừa đủ. Sau đó anh bế cô, thả cô vào bồn tắm. Mai vùng vẫy, hét lớn. Anh làm cái quái gì thế à? Em đừng có làm loạn nữa. Mau chóng tắm rửa, không bị ốm đấy. Tôi ốm thì sao? Không đến lượt anh quản, không cần anh quan tâm. Trái ngược với vẻ ngoài đanh đá của Mai, Việt lại điềm tĩnh như không quan tâm đến biểu hiện của cô. Đôi cánh tay anh vẫn nhẹ nhàng giúp cô tháo bỏ đồ ướt trên người. Sau đó lớp bong bóng xà phòng, Mai run rẩy bài xích. Tôi bảo là anh cứ mặc kệ tôi cơ mà, anh đừng có động vào tôi. Nhưng Việt hoàn toàn không nghe, anh giúp Mai làm sạch cơ thể. Trong đáy mắt người đàn ông này, phảng phất ánh nhìn dịu dàng và kiên định. Không một chút đùa giỡn, không bộc lộ một chút cảm xúc bất mãn nào. Nhìn anh như vậy, Mai cảm thấy lạ lùng. Thay vì bài xích, cô lại chăm chú, nhìn anh lâu hơn. Tắm rửa xong xuôi, Việt khoác lên người Mai một chiếc khăn lớn và bế cô đi về phía giường ngủ. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, khóe mi người đàn ông ấy bỗng ươn ướt. Mai đỏ mặt ngượng ngùng. Người đàn ông đối diện với cô, đây chẳng phải là người đầu tiên hai người gần gũi với nhau sao? Nhưng quãng thời gian 6 năm lại khiến mọi thứ bị đẩy đi quá xa rồi. Anh đi về đi. Tôi phải đi ngủ. Mai ngượng ngùng cất lời. Lúc này cô mới chú ý đôi mắt của Việt đỏ ngầu từ khi nào. anh nhìn cô như muốn thôi miên. Mai cúi đầu né tránh. Việt thấy cổ họng mình khàn đặc. Trên đường tới đây, anh đang nghĩ ra bao nhiêu điều, nhưng kết quả là khi đối diện với người con gái này, tất cả những suy nghĩ lúc trước đều hoàn toàn tan biến. Việt bây giờ chỉ có thể dùng ánh mắt chất chứa bao nhiêu tâm tình nhìn chằm chằm vào cô. Dường như sức chịu đựng của anh đã chạm đến giới hạn đỉnh điểm. Anh hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Việt ngồi gần sát lại phía Mai. Cô hồi hộp đến độ nghẹt thở. Cảm giác như Việt có thể nghe được rõ từng nhịp đập trong ngực của cô. Chiếc khăn màu trắng bị tuột xuống phía dưới, lộ ra khoảng da thịt trắng ngần, vòng một của Mai lấp ló. Việt ôm chầm lấy cô, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, sau đó dùng nụ hôn chiếm hữu bờ môi của cô. Mai nghe như toàn thân tê dại, nụ hôn của anh dịu dàng nhưng lại rất mãnh liệt. Lúc đầu anh sợ Mai không kịp thích ứng, nên rất đỗi nhẹ nhàng. Đợi đến khi cô không còn phản kháng và chủ động đón nhận, Việt lập tức gia tăng cường độ. Mai định cất lời, nói gì đó với Việt. Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, ánh mắt và làn da khắp cơ thể đều chuyển sang sắc hồng. Nhưng Việt không cho Mai có cơ hội. Chỉ một hành động dứt khoát, chiếc khăn quấn trên người Mai lập tức bị tháo bỏ. Thì thoảng Việt ngưng lại, nhìn vào ánh mắt của cô. Trong đáy mắt có đến 9 phần yêu thương, phần còn lại là khao khát được thỏa lấp, ham muốn dục vọng. Đêm khuya vắng, gió lớn mang theo những hạt mưa liên tiếp thổi hắt lên khung cửa kính. Những con sóng ngoài khơi liên tục vỗ vào bờ đá, tạo thành tổ hợp âm thanh ồn ào. Mai tự hỏi chính mình, cô không hiểu vì sao bản thân của cô lại mềm lòng như vậy, hay vì tình cảm của cô dành cho người đàn ông này quá lớn. Tất cả những nguyên tắc cô xây dựng trong quãng thời gian 6 năm qua, giờ phút này đều bị anh phá vỡ. Mai à, em không muốn nói gì với anh sao? Tại sao anh biết em ở đây? Nếu như muốn, người ta sẽ tìm cách. Anh biết em đi công tác, biết rõ địa chỉ khách sạn, số phòng của em sao? Anh thật là đáng sợ. Đáng sợ sao? Lời em nói và suy nghĩ của em có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỗ nào? Biết anh là người đáng sợ, nhưng tuyệt nhiên không thấy em có động thái đề phòng. Em đang sợ hay là thích anh? Ai? Ai thèm thích anh chứ? Thế khi nãy ai là người chủ động đáp trả nụ hôn của anh? Này nhá, em không biết. Em không biết đâu. Việt nghe xong chỉ biết cười. 6 năm không gặp, nhưng tính cách của Mai vẫn hồn nhiên và đáng yêu như vậy. Dẫu bây giờ là mẹ của em bé 5 tuổi, nhưng cử chỉ bối rối của cô thực sự không khác thiếu nữ 18. Em và người đàn ông đó 6 năm qua không xảy ra hành động thân mật gì đấy chứ? Tại sao anh hỏi thế? Cơ thể của em cho anh biết điều đó. Mai lắc đầu. Hành động ấy của cô càng khiến cho Việt cảm thấy hạnh phúc, bởi vì tình cảm của cô dành cho anh quá lớn, lớn tới mức cô không thể nào rung động hay có bất cứ cảm xúc gì đặc biệt với những người đàn ông khác. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em. Tuy nhiên lúc này tâm trạng của anh rối bời, đầu óc thì trống rỗng, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh nắm lòng được lịch trình công việc, nắm lòng được toàn bộ cuộc sống của em. Chuyện gì cũng không thể nào qua mắt được anh. Anh còn muốn hỏi cái gì? Anh muốn hỏi nội tâm của em. Mà này, đói bụng không? Làm việc trong nhà xưởng tới khuya mới về. Đã kịp ăn gì chưa? Dạ, em chưa. Thế bây giờ muốn ăn gì nào? Ăn gì cũng được. Muốn ăn món gì nhất nào? Muốn ăn nhất là... em không biết nữa. Sau câu nói này của Mai, Việt chủ động cưỡng hôn cô. Mai như cứng đờ trước nụ hôn ấy, từng dòng khí nóng cuộn trào trong cơ thể của anh. Mai quá đỗi gợi cảm, người phụ nữ của anh luôn vô cùng cuốn hút. Hai trái tim đập nhanh như trống trận, bởi vì họ vừa trải qua một cuộc ân ái cuồng nhiệt sau 6 năm xa cách. Liệu rằng có còn tồn tại điều gì chân thực hơn cái khoảnh khắc này chứ? Trong đêm tối đẹp đẽ hơn mộng ảo, hai cơ thể nằm bên nhau, chôn sâu trong cơ thể của nhau. Việt là người đàn ông kiêu ngạo nhưng luôn hết lòng và yêu thương Mai như vậy. Anh khiến cô muốn chìm đắm, cũng là người khiến cô điên cuồng. Trong giây phút thăng hoa của ái tình, Việt di chuyển nụ hôn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh thì thầm, nói nhỏ vào tai của cô. Anh vô cùng ao ước. Thời khắc này là mãi mãi. Em có thể ngày đêm ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết cuộc đời này. Gia đình chúng ta không bao giờ xa nhau nữa. Thế nên em đừng bỏ anh nhé. 10 giờ sáng sau cuộc trao đổi với bác sĩ tại bệnh viện ca, ông Hùng lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, nhiệt độ nhích lên một chút so với những ngày âm u bút giá. Trên nền trời cao xanh, những áng mây bạc lừng lơ đùa dạo, những tia nắng sóng sánh tựa mật trải dài khắp các cung đường ngõ phố. Xe vừa chạy được một quãng, điện thoại ông Hùng đổ chuông. Dòng chữ thư ký Quyền hiện trên màn hình. Alo. Dạ thưa chủ tịch, Viện Huyết học Trung ương thông báo có kết quả giám định ADN rồi ạ. Kết quả thế nào? Dạ thưa chủ tịch, cậu chủ và em bé Huy Vũ thực sự có quan hệ huyết thống cha con. Lời khẳng định của thư ký Quyền khiến ông Hùng ngạc nhiên tới mức đánh rơi cả điện thoại. Ở đầu dây bên kia, thấy chủ tịch im lặng không nói gì, thư ký Quyền lo lắng hỏi dồn. Chủ tịch à, chủ tịch, ngài không sao chứ ạ? Phải mất mấy phút sau, ông Hùng mới định thần được. Hốc mắt trũng sâu do nhiều ngày thiếu ngủ của ông, bây giờ ẩn ực những nước. Người đàn ông ấy xưa nay chưa từng rơi lệ, vậy mà ngay khoảnh khắc này lại xúc động đến mức vỡ òa con tim. Một thứ cảm giác hạnh phúc, không sao diễn tả được thành lời. Tôi không sao. Thưa chủ tịch, bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Để sau hãy tính. Thư ký chủ động kết thúc cuộc gọi, đôi mắt ông Hùng đỏ hoe. Những giọt nước mắt trong veo liên tiếp lăn dài xuống gương mặt phúc hậu, khóe miệng người đàn ông này ẩn hiện ý cười. Huy Vũ, thực sự là máu mủ của nhà họ Trương sao? Đến nằm mơ, ông Hùng cũng chưa từng nghĩ có ngày gặp được em bé đáng yêu ấy trong những hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Trước đây ông Hùng không tin vào hai chữ định mệnh, nhưng bây giờ ông thực sự tin vào điều đó. Định mệnh đã đưa những người thân yêu đến gần nhau hơn, không sớm không muộn, đúng vào khoảnh khắc ông mong mỏi nhất thì Huy Vũ xuất hiện. Tài xế, đến trường mầm non Nắng Mai đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe sang trọng có mặt tại cổng trường mầm non Nắng Mai. Vốn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, ngay khi nhìn thấy ông Hùng, bác bảo vệ liền nhận ra ông là người trao quà tặng cho các bạn nhỏ, nên lễ phép mở cổng đón tiếp. Cô giáo của Vũ cũng nhìn thấy và bước ra ngoài lễ phép chào hỏi. Dạ thưa bác muốn tìm ai ạ? Ngồi ở dãy ghế của các bạn nhỏ, khi thấy cô giáo nói chuyện với người lạ, Vũ hướng ánh mắt ra ngoài và thấy người đó không phải là người lạ mà chính là ông Hùng. Cụ cậu lập tức rời khỏi vị trí và chạy đến gần. Tôi muốn gặp em bé này một lát, xin phép làm phiền cô giáo. Vũ lúc này phấn khích reo lên. Con chào ông ạ. Ơ, sao hôm nay ông lại đến đây thế ạ? Tại vì ông nhớ Vũ quá. Thế con có nhớ ông không? Dạ con có. Thế thơm má ông một cái, ông mới tin nào. Vũ đưa hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy gương mặt phúc hậu của ông Hùng rồi chậm rãi áp sát gương mặt. Cô cậu nhẹ nhàng chạm môi lên gò má ông, cử chỉ vô cùng ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy, trái tim của ông Hùng như tan chảy. Cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp các tế bào trong cơ thể. Chưa có khi nào ông cảm thấy sung sướng và hạnh phúc như lúc này. Ngay từ lần đầu tiên, ông đã có ấn tượng đặc biệt với cô cậu. Nhưng thật không ngờ, em bé này lại chính là cháu ruột của ông. Thấy ông Hùng mắt đỏ hoe, Vũ tò mò. Ơ, ông ơi, ông bị làm sao thế này? Sao ông lại khóc ạ? Ông thấy trong người không được khỏe à ông? Ông đau ở đâu ạ? Ông chỉ cho Vũ xem nào. Ông không sao. Tại ông nhớ Vũ quá nên mới chảy nước mắt đấy. Nếu ông nhớ con thì đến thăm con thường xuyên ông nhé. Ừ, ông hứa, ông sẽ đến thăm con thường xuyên. Ông Hùng bế Vũ ngồi bên xích đu, gió lạnh trờn vờn quét qua da thịt. Gương mặt người đàn ông ấy không che giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc. Ôm Vũ trong vòng tay, ông ước rằng thời gian cứ kéo dài mãi. Nhìn ngắm em bé đáng yêu này, càng lúc ông càng cảm thấy Vũ giống Việt lúc nhỏ. Từ cặp chân mày, đôi mắt sáng, sống mũi cao và khuôn miệng xinh xắn, em bé đáng yêu như thế này Làm sao có thể là con trai của người đàn ông có nhiều tiền án, tiền sự kia chứ? Và rồi ông càng thêm nề phục bởi vì sự phán đoán chuẩn xác của bản thân mình. Cô Vũ này, thế mẹ con đi công tác về chưa? Dạ chưa ạ. Đây là lần đầu tiên mẹ đi công tác xa. Con nhớ mẹ lắm ông ạ. Có ông ở đây rồi. Ông sẽ thường xuyên đến thăm con. Con có vui nếu như gặp ông không? Đương nhiên là con vui rồi. Ông là người bạn lớn tuổi nhất mà con từng biết đi ạ. Vậy sao? Con hứa, ngày nào ông đến đây, con cũng vui với ông. Thế ông cũng hứa là ngày nào cũng đến trường thăm con. Mà ông ơi, con có một điều thắc mắc ạ. Tại sao người lớn lại luôn tranh cãi với nhau về tiền bạc ạ? Tiền là gì hả ông? Tại sao mọi người luôn nhắc đến tiền và kêu là sống khổ ạ? Con thấy ai tranh luận về tiền bạc ạ? Vâng, ba mẹ con ông ạ. Mỗi khi ba về, con thấy ba mẹ luôn không vui với nhau. Tất cả những cuộc trò chuyện luôn nhắc đến tiền. Có lần con thấy mẹ nổi cáu với ba. Mẹ bảo là, ôi tôi khổ quá rồi. Vũ này, chuyện của người lớn con không hiểu được đâu. Tiền thực chất ý, chỉ là giấy thôi, một vật vô tri vô giác. Nhưng nó lại là thứ quyết định toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như con muốn ăn bánh ngọt thì con phải dùng tiền để mua. Vậy tiền ở đâu mà có? Muốn có tiền chúng ta phải lao động, phải làm việc, dùng sức lao động để đổi lấy tiền bạc, rồi lại dùng tiền để mua sắm những gì mình muốn. Ông ơi, kiếm tiền khó lắm phải không ạ? Kiếm tiền rất khó. Thế tại sao ông lại kiếm được nhiều tiền thế ạ? Tại sao con hỏi thế? Vì kiếm tiền rất khó mà ông, nhưng nếu ông kiếm được nhiều tiền thì chứng tỏ rằng tiền không khó kiếm, giống như ông vừa nói. Thế tại sao con biết là ông kiếm được nhiều tiền? Nếu như ông không có nhiều tiền thì làm sao ông có thể mua quà tặng cho các bạn nhỏ được ạ? À đúng, tiền thì rất khó kiếm, nhưng nếu như ta hiểu được bản chất và quy luật của tiền thì không khó. Làm thế nào để hiểu được bản chất ạ ông? Thì con phải học. Sau này con muốn trở thành một người kiếm tiền giỏi thì chỉ có một cách duy nhất là con phải học, không ngừng học tập, nỗ lực và phấn đấu. Khi ấy con có thể nắm bắt được và hiểu được quy luật của tiền. Ba con không chịu học nên không biết cách kiếm tiền ông nhỏ. Bởi vậy nên ba mẹ con suốt ngày cãi nhau vì tiền. Nghe tới đây ông Hùng cảm thấy đau lòng tới xót xa. Đứa cháu nhỏ của ông tại sao lại phải sống trong một môi trường tiêu cực như vậy? Một ý nghĩ chợt hiện hữu trong tâm trí. Ông muốn đón cháu nội của mình về nuôi, hàng ngày được ở bên cạnh và trò chuyện cùng với Vũ. Có lẽ tới thời điểm hiện tại, chỉ có Vũ mới là niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất của người đàn ông này. Kết thúc chuyến đi ngắn ngày tại Đà Nẵng, Việt trở về Hà Nội và tiếp tục công việc. Ngồi trong phòng riêng, Việt tập trung giải quyết những hồ sơ tồn đọng trong mấy ngày vừa qua, xem xét những dự án đề xuất triển khai cho kế hoạch kinh doanh của quý mới. Đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thì ngoài cửa có tiếng gõ vào. Mời vào! Sau khi cánh cửa vừa mở ra, nghe tiếng bước chân, Việt ngưng việc đọc tài liệu và ngẩng đầu lên nhìn. Anh ngạc nhiên khi thấy ông Hùng xuất hiện tại đây. Sao bà lại đến đây ạ? Bà có chuyện muốn trao đổi với con. Có chuyện gì thế ạ? Nếu là chuyện hôn sự của con và Yến, con không đồng ý đâu ạ. Không phải là chuyện đấy. Vậy, ba muốn nói chuyện gì ạ? Ông Hùng im lặng không đáp, lặng lẽ lên phía trước và đưa bản kết quả giám định ADN. Ngay khi vừa đọc lướt qua những dòng chữ đầu tiên, Việt rụng rời chân tay, không hiểu vì sao ba mình lại biết được chuyện này. Con không hiểu ý của ba. Con thực sự đã có một đứa con trai, là đứa con cùng với người phụ nữ đấy. Đứa nhỏ là con trai của con. Không lẽ ba mong mỏi có con dâu, có cháu nội đến mức như thế này sao? Nếu như ba không tìm hiểu, con định giấu ba đến khi nào hả Việt? Con đâu có giấu giếm ba điều gì ạ? Con biết Vũ là con trai của con, có phải không? Ngay cả chuyện giúp cho Nguyễn Văn Lâm được tại ngoại cũng là do con nhúng tay vào. Thế con nghĩ rằng ba là một kẻ ngốc hay sao? Việt nghe xong hết sức ngỡ ngàng. Anh không ngờ mọi thứ anh làm đều không thể nào qua mắt được người đàn ông ngồi đối diện với anh. Suy nghĩ một lát, Việt nhẹ nhàng cất lời. Nếu như bà đã biết mọi chuyện, thì con không giấu bà nữa. Vũ chính xác là con trai của con à? Chuyện này con cũng vừa mới biết. Thằng bé đáng yêu lắm, nó giống hệt con lúc còn nhỏ. Ôi chào ơi, đôi mắt long lanh như đang cười, cái miệng xinh xắn, luôn biết cách làm cho người ta cảm thấy vui lòng. Bà gặp Vũ rồi sao? Mọi thứ giống như được Thượng Đế an bài từ trước. Bà nói chuyện này, có thể là con không tin, nhưng đó là sự thật. Bà tình cờ gặp Vũ tại đêm giao lưu văn nghệ, mừng Giáng sinh ở cung văn hóa thiếu nhi, giữa hàng ngàn người. Nhưng bà lại bị thu hút bởi cu cậu. Con có biết vì sao không? Vì sao ạ? Trong khi tất cả những em bé khác đều hào hứng, chen lấn và xô đẩy nhau xếp hàng để chờ đợi được nhận quà Giáng sinh, thì cu Vũ nó không làm thế. Bà rất ngạc nhiên, cố ý quan sát một lúc lâu. Ban đầu bà nghĩ có thể cậu bé nhút nhát vì sợ nơi đông người. Nhưng mà không phải thế, sự nhút nhát và ham muốn quà tặng là hai việc hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nếu như một em bé nhút nhát ý, nhưng vẫn muốn có quà tặng, thì bày tỏ bằng động thái cụ thể, ví dụ như là làm nũng ba mẹ này, đòi có được quà cho bằng được, mè nheo ăn vạ. Nhưng mà từ đầu đến cuối, cu Vũ bày ra gương mặt bình thản, chăm chú quan sát và không hề có ý muốn lên nhận quà. Đây là điểm khác biệt rất lớn với những em bé khác. Bà rất tò mò nên mới hỏi lý do. Vì sao em bé không lên nhận quà? Thế còn có biết cu Vũ nói như thế nào không? Việt chăm chú lắng nghe và gật đầu. Ông Hùng chậm rãi nói tiếp. Cụ Vũ nói rằng là mẹ dạy, không có công thì không xứng đáng được nhận phần thưởng. Được đến xem chương trình văn nghệ là cu cậu thấy vui rồi. Ở nhà cu cậu còn nhiều đồ chơi lắm. Thế nên không có ý xếp hàng nhận quà, nhường quà cho các bạn nhỏ kém may mắn khác. Con nghĩ mà xem, một em bé 5 tuổi mà có thể suy nghĩ được những điều tích cực và tuyệt vời như vậy, thật không thể nào xem thường. Bà rất có ấn tượng, rồi cứ như vậy liên tiếp, lại có thêm những lần chạm mặt nhau, gặp gỡ vô tình. Bà không thể nào hiểu được, không thể nào lý giải được, vì sao mình lại có cảm xúc đặc biệt với em bé ấy như vậy, dù chỉ mới gặp gỡ có vài lần. Nhưng dạo gần đây bà rất hay ngủ mơ. Trong mơ cô Vũ xuất hiện, gọi ba bằng ông nội. Còn có hiểu cảm giác ấy của ba như thế nào không? Trầm mặc một lát, Việt lại cất lời và hỏi tiếp. Và rồi ba quyết định làm giám định ADN để chứng minh rằng suy đoán của mình là chính xác sao? Đúng, đúng như thế. Kết quả thật sự khiến ba cảm thấy rất bất ngờ. Ba có biết hiện tại Mai là người có gia đình rồi không? Bà biết. Đương nhiên, ba là người đi tìm hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Ba tìm hiểu? Vậy ba tìm hiểu những gì? Việt lúc này gần như không giữ được kiên nhẫn. Anh tò mò và hỏi luôn. Sao con phải căng thẳng như thế? Vũ là con trai của con, là cháu nội của ba, là dòng dõi của nhà họ Trương cơ mà. Ba muốn đón thằng nhóc về. Ba không thể làm thế được. Tại sao? Vũ là con trai của con, là cháu nội của ba cơ mà. Tại sao ba không được quyền làm như thế? Xét về lý, lời của ba nói hoàn toàn không sai. Nhưng xét về tình, ba thử nghĩ mà xem. Suốt 6 năm trời, mày mang thai đẻ con và nuôi con một mình, cô ấy vất vả hy sinh như thế nào? Ba có hiểu được không? Vũ là do Mai sinh ra, đứa trẻ là cuộc sống của cô ấy. Ba không thể nào đón Vũ về được. Chuyện này cần có thời gian. Ba không còn sống được bao lâu. Việt à, ba không thể nào đợi được đến khi cô ta đồng ý. Dù sao cô ta có chồng rồi, cô ta có thể sinh thêm nhiều đứa bé khác. Chỉ cần cô ta đồng ý cho ba đón Vũ về nuôi, bất cứ giá nào, ba cũng đều chấp nhận. Ba ơi là ba, con nhắc lại thêm một lần nữa, chuyện này tuyệt đối không thể nào làm theo ý của ba được. Con đang hy vọng cô ta bỏ chồng để nối lại tình xưa với con, có phải không? Ba không đồng ý. Gia tộc họ Trương không thể nào chấp nhận một người phụ nữ có chồng về làm dâu. Còn nếu như không phải là Mai, cả cuộc đời này con không kết hôn với một người đàn bà nào khác. Việt! Thưa bà, Vũ là con của cô ấy. Nếu như ngày ấy Mai không giữ lại đứa bé này, ba nghĩ rằng ba có diễm phước được ẵm bổng đứa cháu nội giống như hiện tại hay không? Thế thì ba muốn bù đắp cho nó một cuộc sống tốt hơn còn gì. Sẽ thế nào nếu như thằng bé phải sống chung với một người liên tiếp vi phạm pháp luật, một người tính tình cục súc, điều kiện kinh tế của người phụ nữ đó không tốt. Sao có thể chăm lo tốt cho cháu nội của ba được chứ? Chuyện này ba nhất định phải làm tới cùng. Ba không thể nào làm ngơ được. Ba ơi là ba, đây là chuyện riêng của con. Con mong ba hãy tôn trọng quyết định của con. Chuyện này là chuyện hệ trọng, không phải là chuyện riêng Việt à. Vũ là cốt nhục của gia tộc họ Trương, tương lai là người thừa kế của tập đoàn Vincent. Ba không thể nào chờ đợi được. Ba không thể nào chờ thêm được. Buổi chiều ngày cuối tuần, sau khi phụ giúp mẹ làm việc nhà, Trầm tranh thủ make up và sửa soạn một lượt rồi đi xuống dưới. Thấy dì Trầm váy áo điệu đà, Vũ ngồi chơi trong phòng khách tò mò. Dì Trầm ơi, dì đi đâu mà điệu thế ạ? Dì có chút việc ra ngoài. Vũ này, ở nhà với bà ngoan nhé. Dì ra ngoài một lát, dì về ngay. Thế khi nào dì về? Con ở nhà chơi một mình buồn lắm. Dì đi công việc rồi nhớ về sớm với con. Ừ, cứ chơi đồ chơi đi. Dì đi một lát dì về nhá. Trầm vừa bước xuống dưới nhà thì thấy mẹ từ ngoài cổng bước vào. Nhìn thấy Trầm ăn diện, bà Thùy có một thắc mắc giống y như Vũ. Mẹ, tối nay con không ăn cơm nhà, con phải đi có việc. Đi đâu mà điệu đà thế hả? Công ty tổ chức liên hoan à mẹ? Hôm nay team làm việc của con tổ chức ăn uống, chắc là tối muộn con mới về. Con đi đây ạ. À, đi cẩn thận. Này, đừng có uống rượu nhiều, nghe chưa? Vâng, con nhớ rồi. Có bao giờ con uống say đâu. Mẹ của con cứ yên tâm nhá. Ánh chiều tà bao phủ cả thành phố phồn hoa. Các tòa nhà cao tầng chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ. Dưới lòng đường các dòng xe cộ huyên náo, người đi lại tấp nập. Chạy xe băng qua khu phố, Trầm dõi mắt hướng vào con hẻm nhỏ. Đi thêm một quãng thì đến khu chung cư nơi mà Nguyên đang sống. Ngước lên nhìn ban công quen thuộc, Trầm xách những túi đồ lớn nhỏ bước vào thang máy. Chỉ một lát đã có mặt trước cửa căn hộ của Nguyên. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra, tiếp đón cô là gương mặt điển trai có phần nhăn nhó của Nguyên. Anh còn đau nhiều không? Anh đỡ nhiều rồi, em mua cái gì mà nhiều đồ thế? Trầm không đáp lời của anh, cô nhanh tay sắp xếp những túi đồ lớn nhỏ đặt vào trong tủ lạnh rồi kéo anh về phía sofa, thái độ vô cùng quan tâm. Anh quay người lại, em kiểm tra vết thương xem nào. Anh không sao, anh dán cao rồi. Bác sĩ cũng kê đơn thuốc cho rồi, thế nên em không cần phải lo. Anh bị ngã từ khi nào? Tại sao cứ im lặng không nói với em chứ? Thì anh sợ em lo nên không dám nói. Trầm lúc này nghiêm nét mặt nhìn Nguyên, anh bối rối cụp mi mắt xuống, có vẻ hối lỗi. Chuyện quan trọng như thế mà anh nỡ lòng im lặng, thế anh có biết khi nghe tin anh bị ngã em lo lắng như thế nào không? Anh sống ở đây một mình, lúc đau ốm như vậy rất cần có người bên cạnh quan tâm và chăm sóc. Hiểu chưa? Nguyên nhìn Trầm chăm chú, rõ ràng là cô đang rất tức giận, nhưng anh lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Cô như thế này là bởi vì yêu anh, quan tâm và lo lắng cho anh, nên mới nổi cáu với anh rồi. Em đừng có nhìn anh như thế. Em có thể nói cho anh biết, anh nên nhìn em như thế nào, có được không? Thì... Vừa nói Nguyên vừa chủ động, cầm lấy tay của Trầm và đặt lên ngực của mình. Hành động và lời nói của anh lúc này vô cùng mờ ám. Anh không được nhìn em sao? Nhà này anh nhìn mãi, anh thấy chán rồi. Bây giờ có em, không nhìn em thì nhìn cái gì? Trầm lúc này bối rối đứng dậy, cô đi về phía nhà bếp và ồn ào cất tiếng. Em thấy bụng đói, em đi nấu bữa tối đấy. Hôm nay anh muốn ăn gì? Ăn em. Này nhá, nghiêm túc một chút đi. Anh có gì thiếu nghiêm túc sao? Em chỉ nấu đủ một mình em ăn. Anh cứ ở đấy mà nói nhăng nói cuội. Dù sao, anh không cảm thấy đói. Ăn em là đủ rồi. Trầm lúc này lập tức nín lặng. Cách nói chuyện bóng gió này của Nguyên khiến cho cô đỏ mặt ngượng ngùng. Cô biết mình không thể nào phản biện được lý lẽ của Nguyên nên chỉ biết cách giữ im lặng. Cánh tay nhanh nhẹn loay hoay làm bếp. Ngồi bên sofa, Nguyên không rời mắt khỏi dáng hình của Trầm. Cô tỉ mỉ, chuyên tâm nấu nướng. Anh cảm thấy ấm lòng vô cùng. Sau khi ăn bữa tối, Trầm và Nguyên ngồi bên ban công và hít thở bầu không khí trong lành, nhìn ngắm những ánh đèn sáng lấp lánh phát ra từ những tòa nhà cao chọc trời. Đường phố tấp nập người đi lại, gió lạnh tròn vờn lướt nhẹ trên da thịt. Không gian và thời gian thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Trầm dịu dàng hỏi. Thế buổi tối anh thường hay làm gì? Chơi game này, đọc sách hay là xem tivi? Nguyên không trả lời câu hỏi của cô. Anh liếc nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên, sau đó thì thầm. Ôi, đến giờ anh phải đi tắm rồi đấy. Em có thể giúp anh lau người được không? Trầm lập tức ngây người. Hai má cô ửng hồng. Nguyên bổ sung thêm. Toàn thân. Nghe nhắc đến toàn thân, Trâm đỏ mặt là do cô nghĩ đến chuyện phải trực tiếp động chạm trên cơ thể của Nguyên. Suy nghĩ một lát, Trâm đề nghị. Hay là thế này nhá, em đặt một cái ghế trong nhà tắm, anh ngồi ở trong đấy, em dùng vòi hoa sen em xả nước vào người cho anh. Cố gắng không chạm vào vết thương của anh, có được không? Nguyên mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như sao trời, anh nhẹ nhàng đáp lời luôn. Được chứ. Ngữ khí có chút bất thường của Nguyên khiến cho Trâm hơi ngẩn người, nhưng nghĩ đến chuyện anh thích gần gũi động chạm với cô, tự nhiên cô cảm thấy thoải mái. Trâm bước vào nhà tắm và khởi động hệ thống đèn sưởi, sau đó cô đặt một chiếc ghế ở giữa phòng tắm. Trâm giúp Nguyên ngồi tựa lưng vào ghế. Đây là lần đầu tiên cô cởi áo giúp anh nên khó tránh khỏi sự ngượng ngùng. Chiếc áo hot đi được tháo bỏ, tiếp theo đó là chiếc áo giữ nhiệt mềm mại lần lượt cho đến khi bộ ngực đàn ông dần lộ ra ngoài và phô bày trọn vẹn dưới ánh đèn nhà tắm. Ánh mắt của Nguyên sáng rực. Từ đầu đến cuối anh chăm chú nhìn cô không rời. Khi Nguyên trong trạng thái cởi trần, không biết vì nhiệt độ của đèn sưởi quá nóng hay bởi vì Trâm bị ảo giác, cô thấy không khí trong nhà tắm phàng phất, tỏa ra hơi nóng đặc biệt của đàn ông. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, vô tình bắt gặp nụ cười nhàn nhạt, đầy vui vẻ trên khuôn mặt của Nguyên. Anh đang cười cái gì thế hả? Anh đang hưởng thụ. Nguyên đáp lời đầy vẻ mãn nguyện. Được thôi, Trâm thầm nghĩ. Trong lúc động chạm thân thể, tốt nhất cô không nên nói chuyện với anh. Cứ để anh âm thầm hớn hở là được. Mở miệng nói chuyện chỉ khiến cô xấu hổ, đến chết mà thôi. Tuy nhiên Trâm có thể kiểm soát được ý muốn của Nguyên. Em có thể giúp anh cởi quần được không? Lưng anh đau quá, anh không thể nào cúi xuống được. Hai má của Trâm ửng hồng khi nghe lời đề nghị này. Cô bối rối. Này, anh còn tiếp tục đưa ra mấy cái yêu cầu vô lý thế này. Là em không... Anh tự mình mà tắm rửa đi, em không giúp đâu. Nhưng mà anh đau thật, đau lắm. Em chỉ giúp anh lau người được thôi, còn cởi... Muốn giúp anh lau người, thì việc đầu tiên em làm chính là cởi đồ trên người anh ra còn gì. Cởi quần giúp anh nhá. Trầm đắn đo một hồi, sau cùng cô cúi người xuống và giúp Nguyên cởi quần. Trong đầu cô thầm nghĩ, dù sao thì anh ấy đang bị thương, chắc chắn không làm gì được cô. Khi chiếc quần dài dần dần được tháo bỏ xuống đầu gối, một lần nữa Trầm đỏ mặt và ngượng ngùng. Nguyên lúc này ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế? Sao em không cởi hết cho anh? Không cần phải cởi hết đâu, như thế này được rồi. Tự nhiên lại không cần là sao? Ngày nào anh đều phải cởi hết ra và phải rửa sạch chỗ đấy. Khoảnh khắc khi nghe Nguyên nói ra mấy lời không biết ngượng ngùng, Trầm thấy hai má mình nóng ran. Nhìn ra được sự ngượng ngùng của cô, anh từ tốn cất giọng nói tiếp. Anh có thể chỉ dạy cho em cách rửa mà, em cứ yên tâm. Này, không cần anh phải dạy. Gương mặt của Trầm lập tức chuyển sang đỏ gay gắt. Cô nhấc cánh tay của anh và bắt đầu xả nước. Nguyên bình thản chăm chú nhìn biểu hiện của cô, cảm giác này cực kỳ thú vị. Nếu như anh không ngoan, anh tự mình tắm đi, em không giúp đâu. Thôi được rồi. Nguyên im lặng mất mấy giây, sau đó cất giọng trầm thấp, ngữ khí có chút bất mãn. Trầm mím môi, cô đưa tay lấy sữa tắm và nhẹ nhàng thoa lên cánh tay của Nguyên. Thế em định tắm giúp anh thế nào? Anh không thích nước quá nóng đâu. Anh im lặng đi. Im lặng đi để cho em tắm. Sau khi rửa xong phần thắt lưng và chân tay của Nguyên, Trâm đưa vòi sen cho anh và nói tiếp. Bây giờ em ra ngoài, còn tất cả mọi chuyện anh tự làm nhé. Nhưng mà em phải giúp anh cởi quần trong đã. Anh cúi người xuống mà cởi. Trâm cảm thấy đầu óc của mình như bị hơi nước trong nhà tắm, làm cho khô nóng và choáng choáng. Nguyên ngồi trên ghế, thân hình cao lớn của anh đẹp hoàn hảo, tựa như một pho tượng điêu khắc. Gương mặt tuấn tú đó bây giờ đỏ ửng, đôi mắt đen thâm trầm của người con gái trước mặt. Trầm cảm thấy vô cùng xấu hổ, Mặc dù cố gắng không để ý, nhưng nơi nào đó vẫn lọt vào mắt của cô. Thôi thôi, anh tắm đi. Lát anh tắm xong anh gọi cho em nhé. Em phải ra ngoài đây. Kìa Trâm, dù em giả bộ không nhìn thấy, nhưng có một sự thật không thể nào phủ nhận. Nó vì em nên mới như vậy đấy. Trầm vội vàng bước đi thật nhanh ra phòng khách. Cô không nhịn được mà đưa tay sờ lên mặt mình, hoàn toàn nóng ran. Nóng tới mức cô cảm thấy giống như mình đang sốt vậy. Thời tiết ngày đông lạnh giá nhưng không hiểu tại sao lúc này cô lại cảm thấy toàn thân mình nóng hầm hập, nóng một cách khó hiểu. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận kín đáo của đàn ông. Quả nhiên đúng với câu, mắt thấy mới là thực sự. Trầm ngồi bên sofa, nhưng tâm trí không ngừng tưởng tượng đến body nóng bỏng của Nguyên đang trong nhà tắm. Một lát sau đó, Nguyên lại cất lời vọng ra ngoài. Trầm ơi, anh tắm xong rồi. Trầm đứng dậy và tự nhủ trong đầu. Eo ơi, lại phải nhìn thêm một lần nữa à? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Chấp nhận đổ vỏ được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà chúng ta lắng nghe những tình tiết về chuyện mà ông Hùng muốn đón cô Vũ về nhà và chăm sóc nuôi nấng. Có thể là tình cảm của ông dành cho cô Vũ là tình cảm của ông nội dành cho cháu của mình, nhưng ông lại không bao giờ đặt hoàn cảnh của mình vào vị trí của Mai. Và sau khi mà xác định đó là cháu nội của mình, ông còn muốn bắt về và chăm sóc. Và có một câu như thế này, để Mai và người đàn ông kia sinh thêm rất nhiều đứa con khác. Và khi mà mất đi Vũ thì Mai hoàn toàn bình thường. Đây là một suy nghĩ vô cùng ích kỷ. Và liệu rằng Việt phải xử lý tình huống như thế nào? Mai có chấp nhận cho con của mình nhận ông nội hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.